Công tử đừng tú, chương 401, người đóng cửa làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu tu vi vốn tới là vô thượng, cùng giai dị tộc đại chiến, dẫn đến cảnh rơi xuống, sau này lại bị Lâm Tú đám người hút không ít nguyên lực, bây giờ chỉ có thiên giai hạ cảnh đỉnh phong thực lực. Lâm Tú để hắn vươn tay, thử chữa trị thương thế của hắn. Lần này, mọi việc đều thuận lợi chữa trị chi lực, lại gặp trở ngại. Cũng không phải là thương thế của hắn không thể trị càng, mà là Lâm Tú thực lực quá yếu, loại thương thế này vượt ra khỏi hắn chữa trị phạm vi, dù sao. Nguyên cảnh đã một cái khác cấp độ sống, muốn triệt để chữa trị hắn, chỉ sợ hắn cũng nhận được nguyên cảnh. Lâm Tú dứt khoát đem chữa trị dị thuật cho hắn, để chính hắn chậm rãi điều dưỡng, cảm nhận được thể nội thêm ra một đạo lực lượng, hiểu hai mắt đột nhiên trợn to. Ngơ ngác nhìn Lâm Tú, cả kinh nói, đây là, Lâm Tú giải thích nói, đây cũng là ta năng lực. Từ trong ánh mắt của hắn, Lâm Tú thấy được một chút đồ vật, trong lòng hơi kinh ngạc, thì ra là không chỉ là ở cái tinh cầu này, phóng nhãn một tinh vực. Thậm chí là toàn bộ vũ trụ, cũng không có giống hắn năng lực như vậy. Năng lực này, so với hắn tưởng tượng còn muốn không tầm thường. Dù sao người biết chuyện này cũng không ít, hiểu mặc dù là alien. Nhưng từ đầu đến cuối, Lâm Tú từ trong mắt của hắn thấy, chỉ có một mảnh chân thành. Đây là một cái 10 phần thuần túy dị tộc, hắn so tại chỗ rất nhiều nhân loại, còn muốn đơn thuần, Lâm Tú từ trong mắt của hắn, không nhìn thấy một điểm tư tâm. Hiểu nhìn xem Lâm Tú, nói, vũ trụ so với các ngươi tưởng tượng càng tàn, khốc hơn, về sau tốt nhất đừng tùy tiện triển lộ ngươi năng lực, nếu không, cho. Dù là những cái kia chủng tộc mạnh nhất cũng sẽ ra tay với ngươi. Lâm Tú nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi thử một chút, loại năng lực này có thể trị thương thế của ngươi sao? Hiểu nhắm mắt cảm thụ một phen, mở to mắt nói, năng lực này rất hữu dụng, nhưng là ta thực lực bây giờ quá thấp, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục, chỉ cần có thể khôi phục là tốt rồi. Lâm Tú cười cười, lại có chút tò mò hỏi, người năng lực là lửa a? Hiểu nhẹ gật đầu, nói, lửa là dực tộc chủng tộc thiên phú. Lâm Tú lại hỏi, người lửa cùng chúng ta lửa giống như có chút không giống nhau lắm. Điểm này Lâm Tú một mực hiếu kỳ, rõ ràng là đồng dạng thực lực, hắn phóng ra hỏa diễm so với bình thường thiên giai lợi hại hơn, thậm chí để Lâm Tú có chút tê cả da đầu. Hiểu mỉm cười nói, thần thuật bản chất là giống nhau, nhưng các ngươi không hiểu như thế nào tu hành, sở dĩ uy lực sẽ yếu đến nhiều, ta sẽ dạy cho các ngươi hỏa chi thần thuật chân chính phương pháp tu hành, nhưng hắn thần thuật tu hành, liền muốn ngươi về sau lại nghĩ biện pháp từ địa phương khác thu hoạch rồi. Lâm Tú cũng là biết rõ, hôm nay mới biết, nguyên lai dị thuật còn có phương pháp tu hành, xem ra bế quan tỏa càng sẽ lạc hậu, ra không được tinh cầu của mình cũng sẽ lạc hậu. Ở đây được xưng là dị thuật, trong vũ trụ chủng tộc xưng là thần thuật, sinh ra ở nơi này vũ trụ sinh mệnh, rất nhiều ngày vốn liền có được thần thuật, có ở đây. Không biết rõ mấy trăm triệu năm phát triển bên trong, bọn hắn đã sớm nghiên cứu ra các loại thần thuật phương pháp tu hành, tìm được thích hợp nhất con đường tu hành, mà nhân loại văn minh sử, ngay cả 1 vạn năm cũng chưa tới, bọn hắn cũng chỉ lục lọi ra tại cực hàn cực nhiệt chi địa hấp thụ năng lượng, ngay cả băng hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song tu vui vẻ gấp bội, đều là Lâm Tú phát hiện trước. Đại lục dị thuật sư môn, nhưng thật ra là chỉ có nguyên lực, không biết thế nào vận dụng, đánh lên chỉ biết cứng rắn lỗ mãng, lúc này mới xuất hiện một vị thiên giai thượng cảnh, 20 vị thiên giai hạ cảnh đuổi theo người khác. Đánh, còn bị người giết 10 cái tình huống. Sau một lát, tại Hiểu chỉ dẫn phía dưới, Lâm Tú thay đổi một loại nguyên lực vận hành phương pháp, lần nữa vận chuyển lực lượng, một đám lửa từ trong lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên dâng lên, một đạo nhiệt độ nóng rực khuếch tán, trừ đại u lão tổ tông, tại chỗ sở hữu thiên giai đều cảm nhận được một loại sợ hãi thật sâu. Đại những nguyên lão kia, nhớ lại một ít hình tượng, càng là có chút tê cả da đầu. Lâm Tú trong lòng cảm thán, dị thuật phương diện, tự mình tìm tòi, vẫn là không bằng có cái tốt sư phụ, một hồi này thời gian, thực lực của hắn thì có trên diện rộng tăng trưởng, mặc dù nguyên lực không có đổi, nhưng lại đối chiến cùng giai, hắn chỉ dùng hỏa chi dị thuật, liền có thể đánh bại thậm chí đánh giết bọn hắn. Không biết qua bao lâu, đám người từ nơi này tòa cung điện đi ra. Tất cả mọi người tâm sự nặng nề, nguy cơ trước mắt mặc dù giải trừ, nhưng là càng lớn nguy cơ sắp đến. Đây không phải Đại U hoặc là Đại La Đại Hà một cái hoặc mấy cái quốc gia. Nguy cơ, đây là toàn nhân loại, thậm chí bao gồm hải tộc, thú tộc, man tộc, linh tộc, trên viên tinh cầu này toàn bộ sinh linh nguy cơ. Lâm Tú ở ngoài điện thấy được không ít bóng người. Douglas, Colin, Otto, Raymond, Sophia cùng với Emily, vừa rồi trong điện đám người nghị sự thời điểm, bọn hắn ngay tại bên ngoài, thời khắc này biểu lộ, y, nguyên không thể từ rung động lấy lại tinh thần. Lâm Tú cùng Otto cùng với Sophia lên tiếng chào hỏi, đối cái khác người vậy. Gật đầu ra hiệu, Douglas đám người ít hầu giật giật, trong lòng phức tạp khó tả, trước đây. Không lâu, Lâm Tú còn cùng bọn hắn một dạng, nhưng bây giờ, liền ngay cả lão tổ tông đối mặt hắn đều phải cúi đầu. Đại U lão tổ tông từ đám người bên cạnh lúc đi qua, nhìn Sophia liếc mắt, bước chân dừng lại, nói, Orton, Đại U hoàng đế lập tức tiến lên, cung kính nói. Lão tổ tông, lão già thở phào một cái, nói, đem Đại U sự tình, giao cho Sophia đi, ngươi cẩn thận tu hành, chuẩn bị nghênh chiến ngoại địch. Đại U hoàng đế nói, phải, hắn biết rõ lão tổ tông ý tứ, Sophia một mực cùng Đại U quý tộc không hợp nhau, muốn hủy bỏ chế độ nô lệ, thậm chí không nguyện ý đại biểu Đại U tham gia thi đấu, trước kia hoàng tộc cảm thấy nàng một loại khác thường, nhưng bây giờ, khi loại này sự tình phát sinh tại trên người bọn họ lúc, bọn hắn mới có rõ ràng cảm ngộ, có lẽ Sophia mới là đúng. Từ khi vị kia kẻ ngoại lai lần nữa xuất hiện về sau, Đại U dân chúng vẫn tài nơm nớp lo sợ, hy vọng nghe tới nguyên lão viện tin tức tốt. Bất quá, kẻ ngoại lai tin tức không có nghe được, lại chờ đến một cái để bọn hắn ngoài ý muốn chí cực thông cáo. Đại U hoàng đế bệ hạ tuyên bố thoái vị, đem hoàng vị tặng cho Sophia công chúa. Mới hôm nay bắt đầu, Sophia liền trở thành Đại U từ trước tới nay vị thứ nhất, cũng là một vị duy nhất nữ hoàng. Cùng lúc đó, nguyên lão viện vậy tuyên bố lập tức lên, tại toàn bộ Đại U phạm vì bên trong, hủy bỏ chế độ nô lệ, khôi phục các nô lệ thân phận tự do, sở hữu Đại U con dân, quyền quý nhất định phải vô điều kiện phóng thích trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô lệ, Đại U triều đình sẽ đối với bọn hắn làm ra bồi thường thỏa đáng. Đối với những nô lệ kia, bọn hắn muốn trở lại quốc gia mình, Đại U sẽ vì bọn hắn an bài. Muốn lưu tại Đại U, Đại U cũng sẽ thích đáng an trí. Quý tộc cùng Đại U nhân dân mặc dù đối với này có chút bất mãn, nhưng nguyên lão viện quyết định, ai cũng không dám chống lại. Cho tới nay, chịu đủ áp bách, thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng không thể đạt được bảo hộ các nô lệ, tự nhiên mừng rỡ như điên, đi ra đầu phố, vừa múa vừa hát, phát tiết, chúc mừng lấy. Cùng lúc đó, đại lục các quốc gia cũng ở đây trong thời gian ngắn nhất thu được năm đại vương triều triệu tập, sở hữu quốc gia hoàng đế, quốc vương nhất định phải tại trong vòng 5 ngày đuổi tới đại hạ, không được lấy bất kỳ lý do gì vắng mặt. Thực tế không thể đến trận, cũng muốn phái ra có thể quyết định nước mình công việc đại biểu. Năm đại vương triều lại phái chuyên môn thuyền tiếp bọn hắn. Năm đại vương triều khẩn cấp như vậy, trịnh trọng như vậy triệu tập, từ trước tới nay còn là lần đầu tiên. Không có một quốc gia dám lãnh đạm, cho dù là không ổn trong người, vậy kiên trì từ trên giường bệnh bò lên đại hạ đầu đường. Lâm Tú cùng một tên thanh niên đi ở trên đường, hiểu cánh chim đã thu vào sau lưng khoác lấy miếng vải đen, mặc dù quái dị, nhưng khẳng định không có hai cánh như vậy đáng chú ý. Lâm đại nhân tốt, gặp qua Lâm đại nhân. Vương đô dân chúng nhiệt tình cùng Lâm Tú chào hỏi, hiểu ánh mắt ở nơi này. Một số người trên mặt quét qua, nhìn quanh bốn phía, ở đây, hắn cảm thụ một loại đã lâu yên tĩnh cùng tường hòa, dực tộc không có lọt vào xâm lấn lúc, cũng là dạng này. Nhưng sau này, phụ vương chiến tử, mẫu hậu đền nợ nước, trăm vạn tộc nhân, trở thành dị tộc. Nô lệ, hắn cũng bị trục xuất tới cái này tinh hệ, trở thành bọn hắn trò chơi con. Mồi, bởi vì đã từng trải qua phần này đau đớn, sở dĩ hắn càng hy vọng, cái này tộc. Quần tường hòa cùng yên tĩnh, mãi mãi cũng sẽ không bị đánh vỡ. Hiểu đến, tự nhiên bị triều đình lớn nhất coi trọng, dù sao, vị này chính là đến từ thiên ngoại khách nhân, đại hạ lại là lễ nghi chi bang, bất kỳ cái gì một nơi. Cũng không thể lãnh đạm, hắn được an bài ở lớn nhất một tòa sứ quán bên. Trong đêm, Lâm Tú ngồi ở đỉnh điện phòng màu phía trên, nhìn trên trời mặt trăng. Hắn nhìn thấy kia dị tộc khoanh chân ngồi ở nơi nào đó núi hình vòng cung. Đỉnh, Lâm Tú ánh mắt tụ vào, ở hắn trên cổ tay phải, thấy được một cái hình cái. Vòng vật, vật này cùng vòng tay rất giống, nhưng khẳng định không phải vòng tay, cái kia hẳn là chính là Hiểu đã nói với hắn không gian pháp bảo. Lâm Tú biết một chút vũ trụ quy luật, ở nơi này vũ trụ cũng là đồng dạng áp dụng, nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không khả năng có được so quang. Còn nhanh tốc độ, bọn hắn tiến hành du lịch trong vũ trụ, nhất định phải mượn. Nhờ không gian pháp bảo, không gian khiêu dược kỹ thuật, cũng không phải là xuất từ ngàn viêm tinh. Vực, loại pháp bảo này, chỉ có những tinh vực khác, một loại tinh thông không. Gian năng lực chủng tộc tài năng chế tác, giá cả 10 phần đắt đỏ, bình thường chủng tộc căn bản mua không nổi, muốn rời khỏi tòa này tinh hệ, cái kia không gian pháp bảo là nhất định phải đạt được đồ vật. Trước kia Lâm Tú nhìn mặt trăng chính là nhìn mặt trăng, từ Hiểu trong miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được kia dị tộc phong cách hành sự về sau, hắn liền nhìn mặt trăng thời. Điểm đều ở đây tu hành, một thân ảnh từ bên cạnh hắn cung viện gian phòng bên trong đi tới, ngẩng đầu. Nhìn Lâm Tú, nói. Ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi qua đây một lần. Lâm Tú nhẹ nhàng nhảy lên, đi tới Linh Quân trong viện, đi theo nàng đi vào gian phòng của nàng. Linh Quân đưa lưng về phía hắn, hỏi, cái kia kẻ ngoại lai lời nói, tin được không? Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, lấy thực lực của hắn, nếu như hắn nguyện ý, đã sớm quét ngang đại lục, không cần thiết gạt chúng ta. Điểu nhân huynh mặc dù dáng dấp xấu một chút, nhưng hắn là thật thành thật. Lâm Tú có đọc tâm tại tay, không ai có thể lừa gạt hắn. Lâm Tú trả lời nàng về sau, Linh Quân liền không có lại nói cái gì, gặp nàng hồi lâu không có trả lời, Lâm Tú chuẩn bị trở về Linh Âm gian phòng, vừa mới xoay người, Linh Quân cửa phòng, bỗng nhiên đóng lại. Lâm Tú quay đầu lại, kinh ngạc nói, người đóng cửa làm gì, còn có việc sao? Linh Quân xoay người, Lâm Tú nhìn xem con mắt của nàng, hơi sững sờ. Cách chương.